sau khi Nam Thần Trường có chung cảm giác với mèo nhà tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 sáng hôm sau, tôi sờ trán Trình Dực đã hoàn toàn hạ sốt, tôi hỏi. Giờ thấy thế nào? Vẫn đau, sao lại thế? Tôi vào phòng xem Tương Tương, mùi nước tiểu mèo sộc thẳng vào mũi. Tương Tương đang nhảy lên bàn gỗ, dùng đuôi đập bành bạch xuống mặt bàn. Trời ạ, thằng trách Trình Dực đau đến môi trắng bệch. Đứa con ngỗ nghịch này, tôi túm cổ nó lên, định cho nó một tuổi thơ dữ dội. Nhìn kỹ lại thấy, dưới gió qua tai của Tương Tương, đang đờ, ưng đê, xê, bảo sao Tương Tương lại khác thường như vậy. Hóa ra tuổi thơ đã qua lâu rồi, lúc mới chuyển đến mới là khai giảng, giờ đã cuối kỳ. Tương Tương 6 tháng, quả thật là đến tuổi đờ, ưng đê, xê rồi. Nhưng nó bị nhốt trong phòng, không thể đi tìm bạn gái. Nghẹn đến mất lý trí, hết nhúng đuôi vào nước, lại dùng đuôi đập bàn, hại Trình Dực thê thảm. Tôi giải thích tình hình với anh, Trình Dực thở dài, cả đời tôi đều thua trong tay mẹ con em rồi. Tôi áy náy, hỏi anh, giờ anh còn đau không, hay là để tôi thổi cho nhé? Trình Dực đỏ mặt, nghiến răng nặn ra hai chữ, im miệng. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào chỗ kia, tốt bụng đề xuất. Hay là, Thiến đi, Tương Tương bị nhốt vào củi, tạm thời không thể quậy nữa. Trình Dực dần ổn định lại, đúng là thiên phú dị bẩm mà. Chúng tôi bàn bạc, quyết định cùng đưa Tương Tương đi Thiến. Dù không biết sẽ ảnh hưởng đến Trình Dực thế nào, nhưng ít nhất anh sẽ không bị hành hạ bởi nước đá và đập bàn nữa. Tương Tương cũng đỡ khổ, duy nhất khiến tôi không an tâm đó là Trình Dực không biết anh ta sắp phải đối mặt với cái gì nữa đây. Đón xe đến bệnh viện, Tương Tương vào phòng giải phẫu. Suốt quá trình, tôi liên tục hỏi Trình Dực có đau không. Y tá nhìn tôi đầy thương hại, mặt mang biểu cảm, cô gái này sinh thế mà não có vấn đề. Mổ xong, hết thuốc tê, Tương Tương được bế ra. Nó lại trở về hình dáng thiên thần, đứa trẻ vô tư, sau chia tay hai viên ngọc, nhanh chóng thích nghi với thân hình mới. Chuyện gì cũng không thèm để tâm, Trình Dực cũng như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường về, tôi lén sờ đuôi Tương Tương mấy lần. Trình Dực đều không phản ứng gì, cộng cảm biến mất, không đúng, đầu tôi lóe lên khả năng khác. Có lẽ Trình Dực không còn lên được nữa, thấy tôi mặt ủ mày ê, anh còn an ủi. Mèo được phục hồi nhanh lắm, em đừng lo, anh ta có thể cái đó đã, hư, rồi, mà vẫn an ủi tôi. Quả là người tốt mà, tôi càng đau lòng hơn. Giá như tối qua tôi không đeo tai nghe, phát hiện sớm tình trạng Tương Tương, có lẽ Trình Dực đã không hỏng sớm như vậy. Vì trên xe có tài xế, nên tôi không tiện nói ra. Về đến nhà, tôi nói ngay suy đoán của mình với Trình Dực. Khuyên anh nên sớm phát hiện, có thể điều trị kịp thời, chúng tôi sẽ cùng đối mặt. Trình Dực nghiến răng, chắc là không có vấn đề gì đâu. Xem ra anh chỉ là đang gượng chống đỡ mà thôi. Tôi giơ tay thề, tôi sẽ không cười đâu. Nếu anh thật sự tại Tương Tương mà không lên được, tôi sẽ đền chính mình cho anh. Trình Dực sững sờ, khẽ mím môi, mặt đau khổ đổi giọng. Nói không chừng, có chút vấn đề thật. Cách chương.